Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, Thành Tiên Lộ. Bắt đầu bên trong, vào giờ phút này không người nào dám lớn tiếng thở dốc. Thiên khung phía trên, vô hạn quang mang lấp lóe thiên cổ, đạo pháp ngang đứt vạn cổ, quang huy chiếu ứng phía dưới. Từ cổ chí kim các chúa tể một phương cổ hoàng nhao nhao xuất thế. Thành tiên, một cái khiến đời đời kiếp kiếp hồn khiên mộng nhiễu vì đó phát cuồng từ ngữ. Mặc dù đại đế kinh diễm thiên cổ, cũng cuối cùng khó chạy thoát tuế nguyệt đồ đao. Vạn cổ phí hoài tháng năm, phảng phất lạnh thấu xương đồ đao, chém hết thiên kiêu, lưu lại anh hùng bi thương nước mắt. Gần một chút thời gian, bắt đầu đặc sắc xuất hiện. Vực ngoại cường giả thường xuyên hàng lâm, mang theo hừng hực uy phong, bệ nghệ bắt đầu, mà cái này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Theo lấy một đạo kinh hồng kèm theo trong cấm địa một tiếng lại một tiếng nộ hống, khiến vô số cường giả điên cuồng thành tiên lộ, rốt cuộc mở ra, cổ hoàng phá phong mà ra, mang theo kinh khủng vạn phần khí tức, cổ hoàng uy nghiêm chấn nhiếp bắt đầu. Một tôn lại một tôn cổ hoàng xuất thế, khiến đến vô số người đều là không nghĩ tới. Thế gian vậy mà còn có nhiều như vậy kinh khủng tồn tại. Những cái này cổ hoàng có 17 cổ lão thanh danh đã mất đi tại trong dòng sông lịch sử. Có tiếng Dương Thiên Cổ, hiện ra hết cao chót vót. Mà bây giờ, bọn họ đều xuất thế. Mấy chục vạn năm im hơi lặng tiếng, mấy trăm vạn năm ẩn núp, chỉ là hôm nay. Đạp phá thành tiên lộ, thành tựu bất tử tiên, quét ngang vạn cổ, độc hóa tiên đường, cổ hoàng uy nghiêm giống như mặt trời trên không, khiến đến vô số người vì đó rung động, có thật nhiều có kiến thức người đều là trong lòng run rẩy. Bởi vì bọn hắn biết, thành tiên lộ khẳng định sẽ không để cho tất cả mọi người đều thành công đạp vào. Bằng không mà nói, tiên, chẳng phải là quá dễ dàng liền thành sao? Mà không cách nào thành tiên nhân rồi. Nhất định sẽ bởi vì huyết khí khô cạn cần bổ sung huyết khí mà huyết sát tứ phương. Chế tạo một trận từ trước tới nay kinh khủng nhất hắc ám rối loạn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người khóc lóc đau khổ. Đều suy nghĩ thoát đi nơi này. Tránh né tại vũ trụ cuối cùng. Tìm kiếm một góc nhỏ có thể an cất. Còn nhớ đến Thái Hư Đại Đế sao? Thái Hư Đại Đế thực lực kinh thiên. Có vạn cổ là có thần uy tạo hóa, hắn sẽ tới thành tiên lộ đi. Cũng có thật nhiều thích xem náo nhiệt cường giả. Vào giờ phút này đột nhiên nghĩ đến cái kia kinh thiên vĩ địa tồn tại. Năm đó, một tên chí tôn cực điểm thăng hoa nở rộ kinh diễm vạn cổ quang mang có thể vẫn như cũ bị hắn đánh bạo, huyết vũ vẩy khắp vũ trụ hồng hoang. Từng rung động một cái thời kỳ, này là một cái vô thượng thiên kiêu. Làm chứng nói lại có thể phạt đại đế, so đại thành thánh thể còn muốn nghịch thiên nhiều, mà cái này khiến vô số cường giả vì đó điên cuồng thành tiên lộ, lại sẽ khiến này người tồn tại động tâm trước hướng, người sư tôn sẽ đến không? Đại hắc cẩu nhìn qua này trên bầu trời đứng vững vàng uy nghiêm cổ hoàng, nhếch miệng, trong đôi mắt mang theo mấy phần hoài niệm, chợt hỏi một bên Diệp Phạm, Diệp Phạm lay lay đầu. Từ lần trước một đường, sư tôn liền không có tin tức, ta liền tính thông qua hồng mông tử khí đều không cách nào cảm giác sư tôn ở phương nào. Ta cho, người xếp đặt cái đại trận, người cẩn thận cảm giác thoáng cái, người sư tôn bây giờ đến cùng ở nơi nào, bây giờ hình thế nghiêm trọng, chỉ sợ hiện nay ngoại trừ ngươi sư tôn, không người có thể hóa giải tức đem xuất hiện phiền toái. Ngươi là nói. Đám này chí tôn, đại hắc cẩu gật đầu, chuông đồng một loại trong mắt to mang theo mấy phần buồn rầu. Nếu như lần này thành tiên lộ thật có thể thành tiên, như vậy vô thủy đại đế sẽ không có dự cảm. Đại hắc cẩu trong đôi mắt lóe lên vẻ thương cảm, có lẽ cái này thành tiên lộ là sai. Diệp Phạm một trái tim chìm đến đáy cốc, đáng sợ nhất hắc ám rối loạn, có thể muốn bạo phát. Nếu như ngươi sư tôn không thể trở về, như vậy vạn vật thành trống rỗng, đều sẽ trở thành chí tôn thành tiên lộ trên huyết khí tinh hoa. Đại hắc cẩu không hổ từng theo hầu, vô thủy đại đế, Rất nhanh liền vẽ ra ra tới một tòa đại trận. Vô số cực kỳ tài liệu chân quý bị hắn bỏ xuống đi. Diệp Phạm tìm đến hầu tử cùng cơ tử. Dùng cổ hoàng binh còn có hư không kính trấn trụ đại trận. Đồng thời tìm đến rất nhiều quen biết cường giả. Cùng nhau thôi diễn lâm vô đạo đi chỗ. Biết được chuyện này. Rất nhiều nổi danh cường giả đều tới. Cùng nhau ngồi xếp bằng ở bên trong đại trận. Giờ mọi người lực. Cùng nhau thôi diễn thái hư đại đế vị trí. Diệp Phạm xếp bằng ở trung ương nhất. Trong thân thể này một tia không hoàn chỉnh hồng mông tử khí điên cuồng rung rung. Quang hoa lưu truyền. Phảng phất muốn chiếu rọi ra cái gì một dạng. Đại trận phía trên quang ấm khuếch tán. Đại hắc cẩu trong đôi mắt nổi lên lo lắng. Nhất định muốn thôi diễn ra tới. Bằng không thì, người nào cũng không cách nào ngăn trở cái này chàng hắc ám rối loạn. Phốc, sau một hồi lâu, tất cả mọi người đều là há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy mà giật mình, ở chính giữa Diệp Phạm toàn thân đều là máu. Trên thân thậm chí đã có vết rạn. Thôi diễn như vậy một cái kinh khủng tồn tại. Thực sự là quá miễn cưỡng. Diệp Phạm ngươi không sao chứ? Hầu tử trong đôi mắt lóe lên sợ hãi. Bọn họ trong lúc mơ hồ chỉ là nhìn thấy một đạo thân ảnh. Thế nhưng là lại phảng phất giống như nhìn thấy một cái cửu thiên thập địa duy ta độc tôn hiện nay. Chúa tể, vũ trụ tinh thần vờn quanh hắn thân. Kinh khủng vô cùng. Liền tính là từng tại đấu chiến thánh hoàng trên thân. Hắn đều không có thấy qua khủng bố như vậy thân ảnh. Đồng thời hắn quan tâm hỏi Diệp Phạm. Dù sao Diệp Phạm mới là đại trận 203 trung ương. Diệp Phạm toàn thân kim quang mờ đi. Vết rạn che kín. Vừa mới một chớp mắt kia. Đại trận phản hồi về tới lực lượng kém một điểm đem thân thể hắn đánh nứt. Nhưng là thông qua hồng mông tử khí. Hắn cũng cảm nhận được một tia tin tức. Ta không sao. Hắn vận chuyển bí chữ, giả. Trên thân thương thế tại không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Có cái gì thu hoạch sao? Đại hắc cẩu vội vàng hỏi. Mà bên cạnh những người kia nguyên một đám đều là mang theo mấy phần chờ mong nhìn xem Diệp Phạm. Đến cùng được đến cái gì tin tức? Diệp Phạm khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Sư tôn hắn. Không tại hiện nay. Này một đạo thân ảnh mơ hồ ta nhìn càng là rõ ràng. Trung gian. Cùng chúng ta ngăn cản cách là. Vạn cổ tuế nguyệt. Giữa sân một mảnh âm u. Tất cả mọi người trên mặt đều mang mấy phần tuyệt vọng. Liền tính dạng này, vạn vật sinh linh cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Chí tôn, cũng không thể chúa tể vạn vật sinh linh vận mệnh. Chấm chấm, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.